Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, cấp 70 biến thái, tinh thần đại hải, hoa hồng đỏ một câu không chỉ là tinh thần ngân tích. Coi như vây xem người cũng là sững sờ, bọn họ liền nghe đều chưa từng nghe nói, tính toán. Nhìn ngươi điên điên khùng khùng cũng là nói không ra cái gì lời nói thật đến. Tinh thần ngân tích lắc đầu, sau đó khống chế Kuro hướng về hoa hồng đỏ đi qua. 28.349. Thương tổn hấp thu 31.188. Nhìn lấy hoa hồng đỏ thân thể hóa thành một đạo bạch quang, tinh thần ngân tích cũng không có vui vẻ bộ dáng. Hắn nhìn trước mắt Kuro, chỉ có hắn tự mình biết triệu hoán Kuro cần phải bỏ ra đại giới cỡ nào. Mà trong khoảng thời gian này cứ điểm chi chiến đã tiêu hao hắn quá nhiều tư nguyên. Lại thêm lần này bất đắc dĩ triệu hoán, tinh thần ngân tích thở dài, không có việc gì, cuồng tặc Lăng Thiên vỗ vỗ tinh thần ngân tích bả vai. Kuro dù sao không phải thuộc về mình lực lượng. Mà hắn cũng nhanh phải hoàn thành hắn sứ mệnh. Đúng vậy a, kiếm hồn thiên cuồng mặt không biểu tình nói ra. Tại Kuro vĩnh cửu biến mất trước đó, ngươi cho chúng ta đã cung cấp quá nhiều tư nguyên. Cái này đầy đủ. A, thần mục tuyết cơ trừng to mắt nói ra. Nghe các ngươi cơn giận này, giống như tinh thần trong tay ngươi thật không có kia cái gì lừa gạt mặt nạ a. Nói nhảm. Cuồng tặc Lăng Thiên nhìn một chút tuyết cơ. Nếu là có, 300 triệu kim tệ ngu ngốc cũng không bán. Thần mục tuyết cơ nhún nhún vai. Vậy cũng không nhất định. Có lẽ vật kia giá trị xa xa không chỉ những cái kia. Tỉ như vừa mới vị mỹ nữ kia chỗ nói. Nàng cầm cái kia mặt nạ liền có thể trực tiếp thần hồn giác tỉnh ha ha. Cái kia nữ nhân điên. Lăng Thiên đi qua đem hoa hồng đỏ rơi xuống hai trang bị nhặt lên nói ra. Muốn là dễ dàng như vậy tứ chuyển. Đừng nói 300 triệu. 1.3 tỷ đều có người muốn. Nói trở lại. Tinh thần ngân tích đi đầu hướng về nơi xa đi qua. Cái kia cái gì tinh thần đại hải. Thật có bản đồ này sao? Có. Một thanh âm vang lên bên tai mọi người. Là ngươi. Tinh thần ngân tích quay đầu lại, cái kia theo bên người mọi người xuất hiện không phải là bị người cũng là ban đầu ở cứ điểm bên. Trong xuất hiện còn để hắn cùng huyết sát đế quốc chung sống hòa bình hắc bào mục sư. Ngươi mới vừa nói có, cuồng tặc Lăng Thiên đi tới hiếu kỳ nói, thật có sao, ở đâu, thời không vết nứt cực tây chỗ. Hắc bào mục sư đạm mạc nói, nhưng là... Lượng máu hoặc là hộ thuẫn cái gì tính toán cùng một chỗ không có 50.000 trở lên lời nói. Vẫn là đừng đi, sẽ bị dây, ngoặc kép, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Kiếm hồn thiên cuồng hỏi, thời không vết nứt, cái kia là bao nhiêu cấp địa đồ? Cấp 100, hắc bào mục sư nhẹ giọng nói ra sau đó nhìn về phía tinh thần ngân tích. Làm sao? Bị nhìn có chút run rẩy tinh thần ngân tích hiếu kỳ nói. Có chuyện gì sao? Ngươi, hắc bào mục sư do dự phía dưới hay là hỏi. Thật không có cái kia mặt nạ sao? Ngoặc kép, tinh thần ngân tích thở dài sau đó nhìn về phía hắc bào mục sư nghiêm túc nói. Ta thật không có, biết, hắc bào mục sư gật gật đầu theo rồi nói ra. Đi theo ta. Nhìn lấy đám người kia chậm rãi rời đi, ám mướng giả nhịn không được mở miệng nói. Thấy không, liền cái kia ra hỏa cũng đang tìm kiếm cái kia lừa gạt mặt nạ. Cái này toàn bộ server duy nhất sử thi cấp trang bị rất quý hiếm a. Ta vừa mới kém chút đều muốn đi qua đánh lén cái kia tinh thần ngân tích. Ha ha, tố thủ vãn tụ nhịn không được cười trêu nói. Ngươi có đủ hay không Kuro nhất quyền a? Ảnh từ 6 trang ta đã xong. Ám ngữ giả nhìn lấy tố thủ vãn tụ cười nói. Ngươi cho rằng trong kho hàng cái kia mấy cái dương cao cấp bảo thạch đi đâu? Ô, tranh sắc huyễn tưởng kinh ngạc nói. ta cũng không biết, người tiểu tử thúi này cái gì thời điểm đi ảnh tử sáo trang giải quyết. Không đúng, người thuộc tính này giống như, đây chính là cấp 60 ác ma sáo trang. Ám ngữ giả cười khổ nói, ta còn kém một cấp, gấp chết ta, cái gì đồ chơi, đại hoàng phong đây mới là thật kinh ngạc, ngươi còn không có thay đổi bộ kia nghe như bức ầm ầm trang bị. Ngươi thuộc tính này hiện tại cũng là nổ tung a. Đương nhiên, tố thủ vãn tụ ê ẩm nói ra, ba tòa hiểu hình cứ điểm tư nguyên đều cho hắn. Hừ, ha ha. Về sau tất cả mọi người sẽ có. Tranh sắc huyễn tưởng cười cười theo rồi nói ra. Vậy được a, hôm nay mục tiêu cũng là để ám ngữ tới trước cấp 60. Mọi người thêm cố gắng, chờ lát nữa ám ngữ đại thần mang bọn ta cất cánh. Nhất định phải, ám ngữ giả cười cười. Đi thôi, bảo phong không gian, Diệp Lạc Ngô tâm hài lòng gật gật đầu. Theo hắn thay đổi một bộ cấp 55 thần thoại ám sát sáo trang. Diệp Lạc Ngô tâm động động tay chân hài lòng nói. Được, thuộc tính này chờ lát nữa chúng ta đi soát 63 nộ hải cuồng sa đi. Cá mập lớn sao? Long Tại Thiên Nhai suy nghĩ một chút nói ra. Ta nhớ được cá mập lớn bạo kích cùng công kích rất biến thái. Có phải hay không lão đại? Hoa Khai Túc Ngữ gật gật đầu. Làm Thánh Quang Chi Thành hội trưởng, hắn hiện tại cũng đã là cấp 59 tồn tại. Hoa Khai Túc Ngữ mở miệng nói, lá dụng, người lượng máu cùng phòng ngự hiện tại cũng không tốt kháng cá mập đi. Các ngươi làm sao không hỏi xem ta thuộc tính? Diệp Lạc Ngô tâm trên mặt lộ ra kiêu ngạo, 22.000 lượng máu cùng 4.000 song phòng. Thuộc tính này đủ sao? Cao như vậy. Phong Trung lão lang giật mình, nói đùa sao, ngươi là đạo tặc vẫn là kỵ sĩ, vô dáng hình dáng sao? Diệp Lạc Ngô tâm gật gật đầu lạnh nhạt nói, ta thuộc tính này, liếc mắt đạo tặc toàn bộ server 10 vị trí đầu là có. Đến cùng là tiền tiêu đến đuôi. Hoa Khai Túc Ngữ cười nói, phía trên xuất tiền, các ngươi đám người kia thì thêm ra chút lực. Đến thời điểm có thành tích, ta cũng tốt cùng nhà giàu nhóm báo cáo. Trong đội ngũ truyền đến hưng phấn tiếng giống, lúc này Phong Trung lão lang nháy mắt mấy cái. Hắn nhìn về phía nơi xa, chỗ đó một trước một sau hai bóng người di động với tốc độ cao lấy. Đột nhiên hai bóng người biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa đã hướng phía trước di động một khoảng cách lớn. Đó là pháp sư thiểm thước kỹ năng. Lão lang mở ra ưng thị kỹ năng, tầm mắt khoáng đạt rõ ràng sau hắn kinh ngạc nói, đậu phộng, thật sự là pháp sư. Cái kia phân thân, người đang nói thầm cái gì đó? Diệp Lạc Ngô tâm bất mãn nhìn về phía Phong Trung lão lang, cái gì pháp sư, cái gì phân thân? Không đúng. Phong Trung lão lang tự nhủ, ta nhớ được lão đại nói qua, cấp 70 pháp sư mới có ma pháp phân thân. Mẹ nó tên pháp sư kia cấp 70. Ngươi đang nói bậy bạ gì? Diệp Lạc Ngô tâm chạy tới cả giận nói, hiện tại tại sao có thể có cấp 70 người? Vậy cũng qua biến thái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.